Rồi tiếp theo là có mấy kinh nữa. Ở đây nó có một cái chữ nữa là cái chữ bằng phạm thiên, mà tôi nhớ có một lần tôi đã giảng cái này, nếu bà con còn nghe không ta, bà con còn nhớ cái kinh đó không? Đức Phật ngày dạy rằng trên đời này, trên đời này là trong gia đình nào mà có một cái đám con mà hiếu thảo á thì họ được xem là ngang bằng phạm thiên, có phải? Mà phải hiểu rằng là trong gia đình nó có phạm thiên, bởi vì sao? Vì cha mẹ được gọi là phạm thiên của con à. Nếu mà con bất hiếu á thì con làm sao mà biết trong nhà có phạm thiên? Cái chữ phạm thiên đây là phải chỉ có trong cái quan hệ đối đãi thôi, nhớ nha, quan hệ đối đãi. Thì ở đây đó là cha mẹ giống như là phạm thiên đối với con, cho nên mình hãy nhớ rằng trong nhà của mình hay cha mẹ còn sống đó, thì giống như mình trong nhà có phạm thiên. Đây có sẵn chữ sát, chữ sát là có đó, nhớ nha. Là bởi vì là mình nói nó là của quý, nhưng mà mình không biết xài thì coi như là không có. Biết trong trong hiểu đó không? Ví dụ như các vị đọc ở trong kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa và thánh kinh Cơ Đốc đều có câu chuyện đứa bé nghèo khổ biết mình vốn giàu có. Không biết các vị có đọc được hai cái kinh này không? Khi mình giàu mà mình không biết mình giàu thì coi như là bằng không. Cho nên đó, cha mẹ có tốt gì thì tốt, nhưng mà mình là phải là con hiếu thảo á, thì cái chữ phạm thiên đó nó mới có cái ý nghĩa nha. Chứ mình không biết gì hết, không biết gì hết. Thì không biết trong rung này có trong kinh Pháp Hoa và thánh kinh Cơ Đốc đều có câu chuyện đó, nó lạ sao, nó có trùng hợp là một bên kinh chúa một bên kinh chùa lại đều có câu chuyện giống nhau. Cũng như sẵn bữa nay tôi nói luôn, ở trong cái kinh Bổn Sanh của Phật giáo mình á có những cái câu chuyện chang như trong Ngàn Lẻ Một, và nó có những câu chuyện nó giống y chang như cái chuyện mà Âu Cơ với Lạc Long Quân mà đẻ trăm trứng, nó giống lắm. Cái gì biết không? Nó giống lắm à, nó giống gì rồi cái chuyện mình thằng mù rờ voi, đấm mù mà rờ voi thì tôi nghi chắc từ trong kinh Phật đi ra, nhưng mà riêng những cái tích chuyện tích đen được cái mà Âu Cơ trăm trứng là hai, là nó trong Phật giáo, nhất là trong cái lục độ tập kinh đó, là có hạ lắm. Rồi trong chú giải pháp cứu có câu chuyện con khô sát cá đó, thì nó lại giống y chang như một cái câu chuyện ở trong bên Ấn giáo đó. Bên Hy đạo Hindu đó, nó có câu chuyện giống y chang vậy đó nha. Ok thôi, đó là chuyện khác, mà bây giờ mình trở lại cái kinh này. Có nghĩa là trong kinh Pháp Hoa và thánh kinh Cơ Đốc đều có câu chuyện của một đứa bé nghèo khổ không biết mình vốn giàu có, và cứ vậy nó sống cơ bần hàn suốt năm này sang tháng khác. Rồi bây giờ mình quay lại cái kinh này, tức là cha mẹ đối với con nó giống như là phạm thiên, cho nên con mà hiếu thảo cha mẹ giống như người mà biết thờ phạm thiên nha. Rồi ở đây có cái chữ là bậc đạo sư thời xưa là sao? Không có phải đạo sư thời xưa. Các vị cho tôi xin tiếng Bali đi, alo cho tôi xin tiếng Bali đi, cái có cái Bali nó mới sang chứ còn không có sang. À, bậc đạo sư thời xưa. À, cái cô nay lúc này cái cô nhớ tôi không, mình như cô buồn ngủ hay cô buồn, cô vô dự, không thấy cô nữa. Rồi cái cô giọng mưa cho xin cái đó đi cô, để sắp bắp Pacharyaka là sao? Có nghĩa là cái người thầy đầu tiên, cha mẹ là người thầy đầu tiên, và mà nghĩ sao mà đi để là bậc đạo sư thời xưa. Bapacharya là cái người thầy đầu tiên vì đã dạy con những cái điều căn bản nhất để sống từ lúc con chưa có biết đi không đi không một thầy cô nào mà dạy trẻ sớm hơn cha mẹ. Biết quý vị có đồng ý cái này không? Không thầy cô nào trong đời này mà dạy trẻ sớm hơn là cha mẹ trẻ, tức là nít, không có. Thí dụ như kinh Đại Cát Tịnh đó là nó cũng phải là 5 tuổi nha, nó phải 5 tuổi nó mới được đưa gửi vô trong lớp cho cô dạy. Còn mà mẹ mình cha mình nó là dạy cái hồi mình mới vừa biết lặt biết bò là bắt đầu hình như biết bò, nếu tôi nhớ không lầm hình như biết bò, nó tùy đứa, có đứa thì nó ngu, có đứa nó khôn. Nhưng mà trung bình đó là lúc nó biết bò là bắt đầu đã dạy nó rồi đó, dạy nó đủ điều đó, thì dĩ nhiên nó nạp, đương nhiên nó nạp cái đầu bư của nó. Nhưng mà đại khái là tôi nhớ là hình như là khoảng chừng là nhớ của người ta, tôi đâu có nhớ của tôi. Dạy con bò lắm ngỏm mà bắt đầu người ta la đó, nó tụi nó trời ơi, nó gặp cái gì nó cũng bỏ ở miệng hết trơn á, rồi cái gì nó cũng cạp hết á. Tôi đi chợ tôi gặp mấy đứa Tây tôi thích, tôi thấy nó tôi thích đứng nhìn nó lắm, nó Tây nó đẹp lắm, có gì nó đẹp giống như là thiên thần vậy đó, nó đẹp lắm. Nó cứ cạp cạp cạp vô trong cái tay nắm của chiếc xe, nôi hay là của cái xe mà shopping cart á, thấy thương lắm. Thì lúc đó phải la nó, để không la cái giống gì nó cũng cạp, nó ngứa cái núng, cho nên bên thụy sĩ người ta có ở mấy nhà thuốc tây người ta có bán cái loại mấy cái sâu mà amber, tức là hổ phách là nhỏ để cho tụi nó đeo lên cổ hả, nên nó mà nó ngứa nú thầy nó cạp tùm lum, mà lấy nó dồn giọng như họng nó là nó gặm cái đó, nó không có cạp tầm bậy tầm bạ dơ nữa. Rồi cho nên cha mẹ được xem là người thầy đầu tiên của con là vậy đó, không có thầy cô nào mà dạy mình sớm hơn cha mẹ. Rồi cha mẹ giống như Phạm Thiên của con là vì kinh nói Phạm Thiên á là những cái vị mà từ cõi sơ thiền trở lên á, thì mỗi mỗi khi mình nghĩ về muôn loài đó thì luôn luôn nghĩ bằng từ bi hỷ xả. Thì cha mẹ đối với con dĩ nhiên cũng có lúc người thương con bằng cái tham ái đúng, nhưng mà thường xuyên thương con bằng cái từ bi hỷ xả là thương mong cho con được điều tốt lành, mong cho con đừng bị cái điều ác xấu, luôn vui với những cái gì con thành tựu được đó. Đó là những cái đức lành của cha mẹ đối với con, giống như Phạm Thiên đối với muôn loài chúng sinh nha. Thì buồn thay cho những người có cha mẹ mà không có biết hiếu hiếu hiếu thảo. Rồi trường hợp nữa cũng đáng buồn, có là có những bậc cha mẹ đó không có biết cách làm sao để con nó thương mình nha. Chứ mình cứ cắm đầu mình kêu con nó có hiếu thì cũng tội nghiệp con. Bởi vì trong thời gian tôi đi thuyết pháp, tôi có gặp nhiều người con, họ kể tôi nghe mà họ ướt nước mắt. Họ nói thầy ơi con hiểu mà, con hiểu cái ơn của cha mẹ đối với mình nó lớn lắm, nhưng mà đối với con cái chuyện đó nó rất là trừu tượng thầy biết không. Là bởi vì con biết không có cha mẹ thì không có con trong cái cõi đời này. Nhưng mà thầy có biết không, là ba của con nó đi lấy vợ bé, đâu ngày sanh con ra đâu, ổng đâu có thấy mặt con đâu. Còn má con thì coi như đẻ con ra được có 3 tuổi là má đi theo trai, coi như ba thì theo gái mà má theo trai, rồi con sống với bà ngoại bà nội. Thì con hỏi thầy vậy chứ con hiếu là con hiếu với ai, khổ như vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cứ giảng, mình cứ cắm đầu mình kêu mình nó có hiếu, nhưng mà mình không có dòm cái hoàn cảnh của người ta nha. Cho nên khi nói cha mẹ là Phạm Thiên, nói cha mẹ là người thầy đầu đời, là mình nói chung khoảng chừng 90%, 95%, chứ không phải tất cả cha mẹ trên đời này đều là vậy. Tôi biết không ít người mẹ trẻ ở Việt Nam bây giờ thà chơi game để con đói nhăn răng, cũng là mẹ đó mà thích chơi game, thích nói chuyện tán dóc tán. Ở Mỹ ở trong gặp hoài à, chắc trưa nắng chang chang nó đi bộ á, nó đẩy xe nôi đi mà nắng đỏ cái mặt, những đứa nhỏ nó đỏ rực như tôm luộc, mà bà má thì cứ đứng nó cầm cái phone nói chuyện để nhỏ phơi nắng, sợ cái đó mẫu đau à. Có những cái bà mẹ trẻ người Tàu người Đại Hàn bị cảnh sát bắt là chỉ vì lo chơi game đó, rồi để cho thằng con nó đói, tới lúc người phát hiện chở vô bệnh viện thì bác sĩ nói thằng nhỏ thì nó bị suy dinh dưỡng cực độ nha. Thì tôi hoàn toàn thông cảm, có những cái người mẹ, có những người cha cũng trời ơi có, nhưng mà đa phần cha mẹ là phẩm thiên của con. Cho nên là thôi thấy quan gia quá ra đừng có có chi, có phải lo, chứ còn có rồi để cụ bơ bất thế cũng bất nhẫn. Bất nhẫn rồi.